Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Chương 220: Thần chi không gian. Britney trên mặt đã mất đi huyết sắc, lắc đầu nói: "Không thể, cái này không thể, ngươi không có khả năng có lỗi với Sasha." Trần Lạc kinh ngạc nhìn nàng, nói ra: "Ta chỉ là muốn đi gia tộc Stern, bái phỏng Edward Đại Ma Đạo Sư, hỏi thăm hắn liên quan tới gia tộc Stern trong lịch sử mấy vị kia Thánh Ma Đạo Sư sự tình." Britney học tỷ nói chính là cái gì? Ta, Britney thanh âm im bặt mà dừng. Nàng nhìn một chút Trần Lạc, hồi lâu mới nói ra. Tốt, ta dẫn ngươi đi gia tộc Stern. Nếu như đến bây giờ Trần Lạc còn không biết xảy ra chuyện gì, cũng không tránh khỏi quá mức ngu xuẩn. Hắn than nhẹ một tiếng, hỏi: Britney học tỷ nghe được Toby nói lời đi. Ngươi vẫn là gọi ta lão sư đi. Britney cúi đầu, nói ra: ta không phải cố ý nghe được. Phản ứng của nàng chính như Trần Lạc dự đoán như thế. Mặc dù tuổi của các nàng không kém nhiều, nhưng thân phận từ vừa mới bắt đầu liền đã nhất định. Hắn đối với Britney ưa thích, mặc kệ là xuất phát từ Blair lưu lại ý thức ảnh hưởng, hay là Trần Lạc bản tâm của mình. Cũng mặc kệ là tại gặp được Isabella trước đó, hay là gặp được Isabella đằng sau, đều chỉ có một loại kết quả. Ngay tại lúc này kết quả, Toby mặc dù nhìn như hơi ngốc một chút, nhưng có một số việc, hắn lại nhìn so Blair càng chuẩn. Trần Lạc mỉm cười, nói ra: ta sẽ khống chế tốt tình cảm của mình. Britney lão sư yên tâm, vậy cũng là sự tình trước kia. Britney không tiếp tục mở miệng, yên lặng mang theo hắn hướng gia tộc Stern bay đi. Trong đầu của nàng hỗn loạn tưng bừng. Mấy năm trước đó, học viện Thánh Donna kinh lịch, tại trong đầu của nàng không ngừng hiện lên. Một đôi con mắt tại trên lớp học nhìn qua nàng xuất thần kia. Bữa sáng phong phú mỗi sáng sớm tại nàng rời giường trước đó liền chuẩn bị tốt kia. Thân ảnh trên học thuật salon đứng ra giữ gìn nàng kia. Lúc này nàng mới ý thức tới, Blair lấy học toán học danh nghĩa, đi theo nàng học tập ma pháp, có lẽ cũng chỉ là biểu tượng. Hắn mục đích thực sự, nhưng thật ra là, Britney nội tâm trước nay chưa có bối rối, đến mức đi vào gia tộc Stern đằng sau, y nguyên tâm thần không yên. Haley Stern nhìn xem nàng, hỏi: ngươi thế nào? Britney lắc đầu, nói ra: ta không sao. Helen mặt không chút thay đổi nói: có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi rất không am hiểu nói láo, ngươi tất cả tâm tình đều viết lên mặt. Britney nhìn một chút chung quanh, nói ra: chỉ là nghĩ đến sự tình trước kia, gia tộc Stern đã từng cho nàng mang đến rất nhiều cũng không mỹ hảo hồi ức. Heinstein trầm mặc một lát, thanh âm nhu hòa xuống tới, nói ra: đều đã đi qua. Britney chỉnh lý tốt tâm tình, mỉm cười nói: là quá khứ rất lâu, chỉ chớp mắt, ngươi cũng trở thành đại ma pháp sư. Helen ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói ra: xem ra, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng siêu việt ngươi. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, gia tộc Stern. Trong phòng tiếp khách, đã là Hiệp hội Ma Pháp Loren hội trưởng Edward Stern nhìn xem Trần Lạc, hỏi: hiền giả các hạ trở về lúc nào? Trần Lạc nói: vừa rồi. Edward trong mắt hiện ra vẻ khác lạ, hỏi: xem ra hiền giả các hạ xuống đây gia tộc Stern, nhất định có chuyện trọng yếu nào đó. Cũng nói không lên trọng yếu. Trần Lạc nói: chỉ là có một vấn đề muốn thỉnh giáo Edward các hạ. Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi: gia tộc Stern từng có qua rất nhiều vị thánh ma đạo sư. Edward các hạ nhất định biết từ đại ma đạo sư tấn cấp thánh ma đạo sư bí mật đi. Edward nhẹ gật đầu, nói ra: đối với tất cả đã từng có được qua thánh ma đạo sư gia tộc tới nói, cái này đều không phải là bí mật. Ta muốn ble các hạ nhất định cũng có suy đoán. Không sai, đại ma đạo sư muốn tấn cấp thánh ma đạo sư. Ngoại trừ tinh thần lực cần đạt tới thánh ma đạo sư yêu cầu bên ngoài, còn cần trải qua thần điện tấn cấp nghi thức. Tấn cấp nghi thức, Trần Lạc hỏi. Có được huyết mạch của thần gia tộc Stern cũng vô pháp ngoại lệ sao? Không có người có thể ngoại lệ. Edward lắc đầu nói, thánh ma đạo sư là người khoảng cách ma pháp chúng thần gần nhất. Tấn cấp thánh ma đạo sư, cần chúng thần tán thành, đồng thời thu hoạch được chúng thần chúc phúc. Edward là một cái truyền thừa hơn ngàn năm gia tộc ma pháp chi chủ. Hiển nhiên biết càng nhiều bí ẩn. Trần Lạc nghĩ nghĩ, hỏi, mạo muội hỏi một câu, chúng thần là cái gì? Là thần, không phải thứ gì, ý của ta là, thần là cái gì? Edward nói, thần là tiên dân người khai sáng, bọn hắn đem ma pháp truyền cho trên đại lục sinh linh. Bọn hắn có được vô hạn sinh mệnh cùng không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Bọn hắn tại thần chi không gian. Nhìn xuống trên đại lục hết thảy, thần chi không gian, chính là chúng thần nơi ở, cũng là thánh ma đạo sư kết cục. Edward hiển nhiên so Asin biết đến càng nhiều, Trần Lạc còn là lần đầu tiên nghe đến mấy bí ẩn này. Hỏi, thánh ma đạo sư đi thần chi không gian, cái này vốn là gia tộc Stern bí mật. Edward nhìn hắn một cái, nói ra. Bất quá, ngươi là Britney học sinh, cũng coi là nửa cái Stern tộc nhân, nói cho ngươi cũng không có gì, ngươi đoán không có sai, thánh ma đạo sư có thể nắm giữ lực lượng không gian. Bọn hắn cơ hồ đều đi thần chi không gian, đi truy tìm con đường ma pháp điểm cuối cùng, nhiều như vậy thánh ma đạo sư, chẳng lẽ liền không có người trở về sao? Không có, Edward nói. Thánh ma đạo sư có được càng thêm đã lâu sinh mệnh. Đối bọn hắn mà nói, có cái gì là so truy tìm con đường ma pháp điểm cuối cùng càng trọng yếu hơn? Lại có lẽ, từ thần ân đại lục tiến về thần chi không gian dễ dàng. Lại không cách nào từ nơi đó trở về. Edward đối với Trần Lạc đặt câu hỏi biết gì trả lời đó. Trần Lạc mặc dù đối với hắn cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, Edward cũng không có nói láo. Đi qua 3 năm, hắn đi khắp đại lục, cũng bái phỏng qua vô số gia tộc ma pháp. Nhưng cho dù hắn tại giới học thuật địa vị khá cao, cũng không có gia tộc nào nguyện ý nói cho hắn biết những này. Bất quá, thông qua dấu vết để lại, Trần Lạc hay là điều tra đến một chút tin tức, hắn điều tra biết được những cái kia. Cùng Edward nói, cũng không có quá lớn xuất nhập, Britney lão sư biết đến, cũng không phải là chân tướng, không chỉ có phổ thông ma pháp sư, liền ngay cả gia tộc Stern cường giả, muốn tấn cấp thánh ma đạo sư, cũng nhất định phải trải qua thần điện, mà chúng thần không gian tồn tại, cũng không khó giải thích, vì cái gì nhiều như vậy thánh ma đạo sư cuối cùng đều lựa chọn rời đi. Người có thể tấn cấp thánh ma đạo sư, ngoại trừ có đỉnh cấp ma pháp thiên phú bên ngoài, có vị nào không phải đối với ma pháp chấp nhất tới cực điểm. Nhất định sẽ không buông tha cho đối với ma pháp tiếp tục truy tìm chi tâm. Nhưng Trần Lạc vẫn là không có buông lỏng đối với thần điện cảnh giác. Hắn nhìn xem Edward, nói ra, nếu tấn cấp thánh ma đạo sư, không cách nào lách qua thần điện. Vì cái gì Edward đại ma đạo sư lại cự tuyệt thần điện mời cùng Bolton Venner một dạng? Edward tại tấn cấp đại ma đạo sư đằng sau cũng nhận được thần điện mời. Nếu như hắn lúc ấy không có cự tuyệt, Loren hiện tại hẳn là có hai vị thần điện tế tử. Edward lắc đầu nói ra, ta không thích bị đến ước thúc, mà lại ta cũng không có tấn cấp thánh ma đạo sư khả năng. Không cần thiết gia nhập thần điện, đi ra gia tộc Stern. Trần Lạc đứng ở ngoài cửa chờ đợi Britney. Edward lời không thể tin hoàn toàn, cũng không thể toàn không tin. Trần Lạc có thể khẳng định, hắn còn đối với mình che giấu một chút chuyện trọng yếu. Hắn có một loại trực giác, Edward phi thường hy vọng, thậm chí tại đẩy mạnh Trần Lạc cùng thần điện tiếp xúc. Điểm này đáng giá cảnh giác, nhưng ít ra, trải qua Edward xác nhận đằng sau, chính hắn điều tra đến một chút tin tức, cũng đã nhận được chứng thực. Thánh ma đạo sư, thần điện, thần chi không gian, ba cái này ở giữa, có không cách nào cắt đứt liên hệ. Gia tộc Stern, phòng nghị sự, Britney nhìn xem Edward, hỏi, vì cái gì nói cho Blair những cái kia? Britney nói, hắn là của người học sinh, cũng coi như nửa cái Stern tộc nhân. Britney mắt lộ ra chất vấn, nói ra, có thể những này, ngay cả ta cũng không biết. Edward nói, đó là bởi vì ngươi chưa từng có hỏi qua. Britney trầm mặc một lát, nghiêm túc nói ra, nếu như Blair nhận lấy tổn thương gì, chúng ta trước kia ước định hết hiệu lực. Edward ánh mắt nhìn về phía nàng, hỏi, Blair kèm gia tộc, cái nào đối với ngươi quan trọng hơn? Britney nói, ta không có gia tộc. Nàng không trả lời thẳng, lại so chính diện trả lời càng thêm minh xác. Edward trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng lần nữa, để hắn cách thần điện xa một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.